La Kỳ xanh mặt ít nhất một tuần lễ, mà Dương Thủy cũng ít nhất một tuần lễ bị ác mộng theo đuổi, phiên ngoại hoàn. Khách chương.